Chương 167, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Căn cứ hải bạ giả ai ký ức, lúc ấy, tạ nạ rủ tổ cùng mì họa cổ đi xử lý tạc đạn đằng sau, trải qua tạ kịch cùng phạm nhân phụ cận hành khách hết thể có 3 cái, một cái là màu da cũng liền so tạ kịch tốt một chút điểm, dáng người khôi ngô ý họa cù nì tật rổ, một cá thể hình cùng mở gụ giống nhau y lì hệt, bất quá nhìn hèn mọn được nhiều, mang theo một bộ kính mắt tổ qua mà nọ gì ồ. Còn có một cái là mang theo một đỉnh đồ hàng len mũ, nói thật dáng dấp tặc mi thử nhãn ạ cả xì ạ kỳ dạ. Trong nhà cầu có người cầm đao tự sát nghe được tạ kịch nói rõ, tổ quả mạ nọ gì ổ cùng ạ cả xì ạ kỳ dạ cũng chỉ là biểu thị ra nghi hoặc cùng chấn kinh, nhưng là ngoại hình khôi ngô, hai đạo lông mày như là lôi công đồng dạng đứng đấy y họa cù nì tặc rổ cũng không phải cái gì tốt tính, một mặt tức giận nhìn xem tạ kịch, nói: "Vậy các ngươi cảnh sát làm gì không phải tìm chúng ta 3 cái tới hỏi thăm không thể đâu?" Tạ kịch một mặt cẩn thận bộ dáng, nói: "Bởi vì người chết đi nhà vệ sinh trước đó, trải qua vị trí của hắn liền 3 người các ngươi, cho nên chúng ta mới có thể hoài nghi trong các ngươi là có người hay không đã từng chỉ thị hắn đi toilet. Ha ha ha ha, coi như chúng ta khi đó trải qua người chết vị trí thì thế nào? Ngươi có cái gì chứng cứ có thể nói là chúng ta sao?" Y họa cù nì tặt rổ tựa hồ không có dễ nói chuyện như vậy, bắt lấy tạ kịch cổ áo tức giận hỏi. Gia hỏa này thật sự là vứt sạch sở cảnh sát mặt nạ rủ tổ thống khổ nâng chán, đối với tạ kịch tên ngu ngốc này đã là không có trông cậy vào, thân là một cái cảnh sát hình sự, thế mà bị một người bình thường bắt lấy cổ áo còn không biết phản kháng, nói điểm nhẹ đó là không phối hợp điều tra, nói điểm chính. Tạ kịch trực tiếp đem hắn bắt cũng có thể mặc lên một đầu đánh lén cảnh sát tội danh, nhưng là tạ kịch gia hỏa này cái gì cũng không làm, chính là cẩn thận từng ly từng tí bô y tiếp không phải. Đơn giản chính là mất hết cảnh sát mặt mũi, cái này bạch si thật sự là không quá muốn dạng này cấp dưới A, càng thêm thống khổ chính là mỹ họa cô đi. Tạ kịch dù sao cũng là thuộc hạ của nàng, mà có mềm yếu như vậy cấp dưới, làm cấp trên mỹ họa cổ cu nở dê cảm thấy 10 phần mất mặt. Thân là một cái cảnh sát hình sự, thế mà ngay cả tối thiểu can đảm đều không có, hiện tại là đang tra án được không, không phải để ngươi trò chuyện chuyện nhà, làm phiền ngươi kiên cường một điểm có thể chứ? Mỹ họa cổ hiện tại cũng hoài nghi tạ kích đến cùng là thế nào từ cảnh sát trường học tốt nghiệp được rồi. Tạ kích, ngươi cũng đừng lại mất mặt. Nạ dù tôi nhìn không được, sau đó vô vô tạ kích bả vai, thuận tiện tiện tay tại ủy họa cù nỉ tặt rổ trên cổ tay điểm một cái. Chuẩn xác điểm chúng ý họa cù nì tặt rồ trên cổ tay huyệt đạo, ý họa cù nì tặt rồ trên tay tê dần, không khỏi bông ra tạ kịch cổ áo. Tạ kịch, đem lời nói của ta ghi chép lại, nếu là loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được, ngươi liền mình mổ bụng đi. Được rồi, ai nạ rủ tổ quay đầu, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn xem 3 người, nói: "Xin hỏi các ngươi 3 vị lúc kia vì sao lại từ người chết vị trí bên cạnh trải qua đâu?" Ý họa cù nì tặt rồ hừ hừ 2 tiếng. Lắc lắc còn có chút chết lặng tay, đại khái cũng biết cái này tóc vàng cảnh sát không phải vừa rồi cái kia da đen dễ khi dễ như vậy một cái bọc mủ, cũng liền không còn dám lật cái gì lông khang. Ta ngồi tại các ngươi đằng sau đại khái thứ 4 cái vị trí bên trên, không biết chuyện gì xảy ra, phía sau thùng xe bắt đầu la hét ầm ĩ bắt đầu, ta nghe không rõ ràng ngựa đua qua nở dê bá, liền đến trước mặt thùng xe đi. Dạng này a, vị kế tiếp, tô qua mà nọ gì ổ tiên sinh. Tô quả mà nọ gì ô đẩy mắt kính của mình, nói: "Ta tại máy bán hàng tự động nơi đó mua cà phê, đang muốn trở lại chính ta vị trí bên trên, lúc ấy nghe nói không biết cái nào trong nhà vệ sinh có tạc đạn, không nghĩ tới sẽ có người tự sát." Vị kế tiếp, tặc mi thử mục, bộ dáng có chút giống là hôn nệ quả sủ nổ ạ cả xì ạ kỳ ra nói: "Ta cũng là nghe nói có tạc đạn, cảm thấy có chút sợ hãi liền ngồi vào trước mặt." "Đúng rồi. Ta nhớ được nham nước tiên sinh cùng ạ cả sĩ tiên sinh đi qua thời điểm trong tay đều cầm báo chí đúng hay không?" Tạ kịch đem 3 người lời nói toàn bộ ghi chép lại, sau đó cuối cùng là nói một câu đúng lời nói. "Ừm, đu nờ dê vờ ơ y a y hỏa cu nì tặt rồ nhẹ gật đầu, sau đó ngắm tổ quả mà nọ gì ô một chút, nói đến, hắn cu nờ dê có tại vị đưa bên trên xem báo chí. Như vậy thì mời các ngươi 3 vị đem các ngươi báo chí đều lấy tới đi." Nạ dù tổ hít mắt, bản năng cảm giác báo chí nhất định sẽ trở thành mấu chốt phá án, bằng không thì cũng sẽ không là 3 cái người hiểm nghi trên thân đều xuất hiện báo chí. "Còn có Đức Nui tiên sinh, xin ngươi đem lúc ấy mua cà phê bình QNZ lấy tới." Mị họa cô lập tức bổ sung, phía trên khả năng QNZ có cái gì tin tức thông chi phạm nhân đi nhà vệ sinh. Ba người mua ba phần báo chí, ý họa cụ nỉ tặt rồ chính là ngựa đua bảy, ngựa báo, tổ quạ mạ nọ gì ổ chính là mỗi chiều tin tức nhật báo cùng bình trang cà phê, mà ạ cả xì ạ kỳ dạ chính là ngày bán báo thể thao, mặc kệ là tại trên báo chí hay là tại quán cà phê bên trên, đều không có rõ ràng nhà vệ sinh chữ viết. Mà tạ kết cu nở dê ở thơ y điếm na y cùng ba người nói rõ một cái bản án. Cái gì ngồi tại trên buồn cầu dùng đao thọc bụng của mình cái này không phải liền là tự sát án sao đun nở dê vở ơ y a thế nhưng là đây là giả tự sát. Ta trở lại nhà vệ sinh thời điểm đao đã bị rút ra, mà lại đao rơi trên mặt đất dáng vẻ cu nở dê rất kỳ quái. Tạ kết một mặt mồ hôi giải thích. Đây này tặc mi thử mục gạ cả xì ạ kỳ ra nhìn xem tạ kết, nói. Có phải hay không bởi vì đâm vào trong bụng đau rất khó rút ra, cho nên hắn liền đứng lên dùng hai cánh tay rút ra ạ cả xì ạ kỳ dạ lời nói giống như một cái thiểm điện xẹt qua nạ rủ tổ đại nao đồng dạng, nạ rủ tổ trong đầu trong nháy mắt linh quang lóe lên, nhìn thoáng qua cái kia tặc mi thử mục ra hỏa, trên mặt lập tức hiện ra cười lạnh vết tích. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng không biết tìm tơ y chân tướng có xác định mục tiêu đằng sau. Nạ rủ tô lại nhìn cái kia ba phần báo chí, lập tức liền đã minh bạch hết thảy, bao quát hung thủ thân phận, thủ pháp, còn có chứng cứ, hết thảy đều đã hiểu rõ tại tâm người khác là sẽ không biết nạ rủ tô ý nghĩ, mà ý họa củ nì tặt rồi nhìn trước mặt cảnh sát lại đổi thành dễ khi dễ tạc ích, lập tức một mặt tức giận nói ra, không sai, tựa như vị tiểu. Ca này nói, đứng đây rút đau ra. Làm sao đến rơi xuống liền không nói được rồi các ngươi có phải hay không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hoài nghi chúng ta a cái này tạ cái tập đúng, không biết nên nói cao ý gì. Bất kể như thế nào, dù cho đến Đông Kinh, chúng ta cũng không biết phối hợp điều tra ta cũng vậy ý họa cụ nhỉ tặt rồ lập tức đối với tổ quả mạ nọ gì ổ biểu thị lên tiếng ủng hộ. Ta cũng giống vậy. À cả sĩ ạ kỳ giả cũng tới tiếp cận một cước. Đây có phải hay không là gọi là pháp không trách chúng đâu cái kia tạ kịch đầu đầy mồ hôi, thật sự là không biết nên nói cao ý gì, đành phải cứng lại ở đó. Đã lười đi đậu đen rau muống tạ kịch tên ngu ngốc này, nạ rủ tổ đứng lên, tiện tay vô vô cái mông của mình, sửa sang lại một cái quần, tại cô nàng ghen ghét trong ánh mắt, nói, Đức Nu Y tiên sinh, nham nước tiên sinh, nơi này không có hai vị chuyện gì, các ngươi có thể rời đi, mỹ hoa cô. Cho ạ cả sĩ tiên sinh đeo lên quòng tay đi, hung thủ chính là cái này ra hỏa. Cái gì nạ rủ tổ lời nói chuyện đương nhiên đưa tới đám người kinh ngạc, mà xạ tổ mì hỏa cổ hai mắt sáng lên mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi tìm tơ y chứng cơ sao đun nở dê vở ơ y a nạ rủ tổ lười biếng gai gai đầu của mình, nhìn mì hỏa cổ cái kia lóe sáng hai mắt, bất đắc dĩ khoát tay áo, tốt à, ta giải thích cho ngươi một cái. Vụ án này trọng điểm. Chính là hung thủ muốn làm sao tại tạ cái không chú ý tình huống dưới, thông chi phạm nhân ổ gụ dạ sẻn rồ đi nhà vệ sinh, mà đáng giá chú ý chính là ba vị này tiên sinh trong tay cầm báo chí, trong đó có một phần trên báo chí, liền ẩn giấu đi liên quan tới nhà vệ sinh nội dung. Chỗ nào liên quan tới nhà vệ sinh văn tự ở nơi nào nhà vệ sinh tiếng Anh là họa tờ clò sạc, viết tắt cũng chính là V đúp C chẳng lẽ nói là không sai, chính là cái kia phần ngày bán báo thể thao tiêu đề, vớt cuộn. Vượt cụp, ạ cả sĩ tiên sinh tại đi qua phạm nhân chỗ ngồi thời điểm, dùng tay chỉ vượt cụp tiêu đề, ra hiệu hắn đến nhà vệ sinh đi, không sai đi, ạ cả sĩ ạ kỳ dạ tiên sinh đừng nói dơn ạ cả sĩ ạ kỳ dạ sắc mặt đại biến, nói, cũng bởi vì ta cầm báo thể thao liền nói ta là phạm nhân sao hắn. Nói cũng đúng à, mỹ họa cô nắm nuốt cầm của mình, ít có đối với nạ rủ tổ suy luận sinh ra chất vấn, muốn từ vượt cụp liên tưởng đến nhà vệ sinh. Mặc dù giảng được thông, nhưng là QNZ hơi gượng ép một chu tờ đi, nạ dù tổ. Cho nên hắn mới muốn đem cái kia giả tạc đạn đặt ở trong nhà vệ sinh A. À cả sĩ tiên sinh chính là muốn nhân viên phục vụ ngay trước phạm nhân mặt đem trong nhà vệ sinh có tạc đạn sự tình nói ra, dạng này liền có thể đối với phạm nhân sinh ra tâm lý ám hiệu. Nói như vậy cũng đúng A chờ một chút căn bản còn không có xác định đây là giết người sự kiện liền nói ta là phạm nhân. Ngươi cái này cảnh sát cũng không xê xích gì nhiều a đây chính là giết người sự kiện nạ rủ tổ mắt lạnh nhìn ạ cả xì ạ kỳ dạ, sau đó gãi đầu của mình, nói, vì cái gì trên đời này phạm nhân liền không chịu ngoan ngoãn nhận tội đâu, nhất định phải lãng phí thời gian của ta, vậy ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên đem còn lại suy luận nói xong. A này này, ta nói đây là giết ngươi sự kiện, là bởi vì rơi tại nhà vệ sinh trên đất đau rất mất tự nhiên. Hừ hừ, ạ cả xỉ ạ kỳ giả trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nói, thế nhưng là không phải mới vừa nói sao, bởi vì ngồi tại trên bồn cầu, trên bụng đau không nổ ra được, cho nên đứng lên dùng hai tay rút ra. Bạch si, lời này của ngươi chính là để cho ta bắt đầu hoài nghi chỗ của ngươi. A ngươi ngươi có ý tứ gì, ngươi vì cái gì cho rằng phải dùng hai tay rút đao nhất định phải đứng lên đâu, ngươi là đầu ngô cờ sao không đứng lên tay trái làm sao có được đao. Ạ cả xì ạ kỳ dạ lời nói đột nhiên kẹp trở lại, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Sato mì họa cổ nắm vuốt cầm của mình, kỳ quái mà nhìn xem ạ cả xì ạ kỳ dạ, sau đó trên mặt hiện ra cười lạnh, đã hiểu nạ dụ tổ muốn nói gì. Lập tức mở miệng nói, không sai, lúc ấy người bị tình nghi tay trái bị còng tay khảo trong nhà cầu trên lan can, không đứng lên liền không cách nào sử dụng hai tay, nhưng là ngươi căn bản không có từng tới hiện trường, ngươi là thế nào biết đến đâu. Ả cả sĩ tiên sinh muốn tưởng tượng ra tới người kia dùng đao đâm phần bụng thời điểm, cái kia da đen cảnh sát đi gọi. Các ngươi hai cái, khi đó khẳng định là đem còng tay khảo trong nhà cầu có đúng không, vậy làm sao ngươi biết người kia mang theo còng tay đâu. Ta trải qua cái này da đen cảnh sát bên người thời điểm, trông thấy ngồi ở bên cạnh người kia trên cổ tay che kín vải mới biết, nhưng làm sao ngươi biết là người kia bị giết đâu. Chúng ta từ đầu tới đuôi chỉ nói người chết, nhưng lại nhưng không có nói rõ cái kia người chết chính là bị bắt phạm nhân. A cái kia, đó là đương nhiên là nghe người khác nói. Ạ cả xì ạ kỳ dạ chột dạ nói ra. Sau đó, khẩu khí lại cường ngạnh lên, nói, các ngươi đủ chưa muốn nói ta có tội, liền lấy ra chứng cứ đến. A hung khí bên trên có ta vân tay sao, trên người của ta có máu của người chết sao. Ai thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. A, trên đời này hung thủ làm sao đều có một loại không biết từ nơi nào tới tự tin đâu.